Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 402, Mẫu Hoàng. Thiên thần tay trái che lỗ tai, giọt giọt máu tươi thuận khe hở chảy ra. Một lát sau, tay trái đã thành huyết thủ. Ngươi, thiên thần sắc mặt vẻ lo lắng nhìn chằm chằm Hoàng Hà Sầu. Nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra chút cái gì. Nhưng mà, thiên thần thất vọng. Hoàng Hà Sầu một kiếm ra, chém rụng hắn một lỗ tai sau, đều không đối hắn con mắt nhìn qua một chút, trên mặt mê võng cùng cô đơn càng hơn dĩ vãng. Tiêu Mặc hơi hơi kinh ngạc quét Hoàng Hà Sầu một chút, liền rời đi ánh mắt. Hoàng Hà Sầu là cái quái nhân, Tiêu Mặc cùng hắn cũng không gút mắc phân tình, cho nên hắn không cho rằng đây là Hoàng Hà Sầu đang giúp mình giải vây. Trên thực tế, Hoàng Hà Sầu làm là trên đại lục khả năng còn sót lại một vị vong ngã ý cảnh tu sĩ. Ở trên người hắn phát sinh cái gì sự tình đều không hiếm lạ. Keng, keng, Hy Hoàng cung gần trăm tu sĩ tất cả đều tiến lên một bước. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hoàng Hà Sầu. Mà Thính Vũ Các chỉ có không đến 30 danh nữ tu cũng không cam chịu yếu thế. Rút ra binh khí đem Hoàng Hà Sầu hộ ở trung ương. Dương cung bạt kiếm, không khí tựa hồ cũng lạnh xuống. Truyền thừa chí thượng cổ đỉnh phong nhất hai thế lực lớn thiên kiêu chiến đấu hết sức căng thẳng. Chính khi tất cả người coi là trận chiến này không thể tránh né thời điểm. Thiên thần sắc mặt cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác, quay đầu liền đi, mà tại bên người chúng Hy Hoàng cung tu sĩ thấy thế. Chỉ có thể ôm hận đuổi theo, đối mặt chỉ còn mỗi cái gốc đào minh uyên. Thiên thần dũng khí 10 phần, mà đối mặt Hoàng Hà Sầu lúc, thiên thần sợ, lùi bước, vòng ngã ý cảnh chính là trong truyền thuyết ý cảnh. Thiên thần cũng không so những người khác, nhận được tin tức so Hy Hoàng cung phổ thông tu sĩ phải hơn rất nhiều. Tại tin tức của hắn bên trong, Hoàng Hà Sầu chuôi kiếm này thậm chí chém xuống qua binh vực tu sĩ. Đồng cấp tuyệt đối vô địch, có thể xưng miểu sát. Phe mình cái này hơn trăm tinh anh đi lên. Thiên thần thật sợ cuối cùng nhất rơi cái bị chém dưa thái rau hạ tràng. Kia mất mặt thật ném đến tổ nhà bà ngoại. D31 khu khúc nhạc dạo ngắn lướt qua không đề cập tới. Cùng ở tại quỹ đạo khoang thuyền D32 khu lúc này lại là có chút dị dạng. Xâm Mặc Hào chiến hạm toàn bộ quỹ đạo khoang thuyền từng có trăm cái khu ở giữa. Mà ở trong đó, lại lấy D32 khu không gian lớn nhất. D32 lớn bao nhiêu đâu? Như thế nói đi, một cái D32 liền chiếm cứ toàn bộ quỹ đạo khoang thuyền 1/3 khu vực. Trong khoang có 3 chiếc phó hạm, cùng một cái lớn như vậy nếp uốn khoang. Xâm Mặc Hào chính là áo hung đế quốc cấp cao nhất chiến hạm. Ngoại trừ chủ hạm bên ngoài, còn có 7 chiếc phó hạm. Phó hạm xem như cỡ nhỏ Xâm Mặc Hào. Chủ hạm có các loại phân phối phó hạm cơ hồ đều có. Chỉ là uy năng phải kém rất nhiều. 7 chiếc phó hạm, D32 khu một cái khu có 3 chiếc. D32 khu tầng dưới chót nhất. Tầng hầm, ẩm ướt, âm u trong tầng hầm ngầm. Một tia cơn gió cũng không có. Không khí đều mang mùi tanh. Đó là cái tương đối trống trải tầng hầm. Trong đó dụng cụ hoặc là máy móc linh kiện ít. Phong bế. U ám trong không gian, chỉ có phía bắc xa xôi kia ước chừng một trượng phương viên lớn miệng thông gió. Thông gió lỗ bên trong quạt phiến lá chuyển động đến trên cùng lúc. Một sợi ánh nắng từ ngoại giới bỏ ra, cái này mới có thể thấy rõ tầng hầm cảnh tượng. Là màu đen, là ngân sắc, là màu xanh, là màu đỏ. Lít nhà lít nhít tư sắc vầng sáng yên tĩnh nằm sấp dưới đất tầng hầm bên trong. Ngẫu nhiên. Một sợi ánh nắng nghiêng rơi xuống dưới, chiếu rọi ra từng cái xấu xí, hung tàn lệnh người sợ hãi ma chu thể xác. Hồng hoang ma chu, từ đời 4 đến một đời, tại cái này trong tầng hầm ngầm đều đủ. Đời 4 coi như xong, không thể tính toán, đời thứ 3 ngân ma chu cũng có hàng ngàn con. Tối khiến người sợ hãi chính là kia màu đỏ huyết ma nhện. Từng cái huyết ma nhện chỉnh tề ghé vào tối tới gần miệng thông gió địa phương. Quét xuống một cái, chừng 11 con, có thể so với binh vực tu sĩ huyết ma nhện. Tùy tiện 2-3 con huyết ma nhện từ đây đi ra ngoài. đều có thể đối G31 khu nhân loại mang đến tai họa ngập đầu huyết ma nhện. Tại cái này trong tầng hầm ngầm, chừng 11 con, tại thời kỳ thượng cổ, hồng hoang ma chu đó là ngay cả cự long đều muốn kiêng kỵ ba phần yêu thú. Vì sao? Cũng là bởi vì kinh khủng sức sinh sản, khổng lồ số lượng bầy, cự long cá thể cường đại, lại không hòa thuận, đồng thời rất khó sinh sôi. Mà hồng hoang ma chu thì vừa lúc tương phản, một con đời 4 ma chu không tính cái gì. Nhưng 1 vạn con đâu? 10 vạn con đâu? Đương nhiên, muốn nói chân chính sinh sôi hiệu suất, nhân loại cái này thứ nhất hoàn toàn xứng đáng. Ngoặc kép chấm than, tới gần miệng thông gió vị trí. Một trận cơ quan chuyển động thanh âm truyền đến. Giây lát sau, gần sát miệng thông gió vị trí, một cái màu đen ám cửa mở ra. Cả người quần áo đơn bạc tư thái mỹ lệ váy đen nữ tử bước ra ngoài. Rầm rầm, trong tầng hầm ngầm vô số ma chu tại váy đen nữ tử xuất hiện một sát na. Chân nhện một trận rung động, chợt uốn lượn, nằm dạp trên mặt đất. Vô số chỉ các loại nhện mắt nhìn chằm chằm phía trước nhất nữ tử. Nhất là tối tới gần nữ tử kia 11 con huyết ma nhện. Càng là nhanh chóng bò lên trên trước, phủ phục tại váy đen nữ tử dưới chân. Một màn này, nếu để cho G31 khu nhân loại tu sĩ gặp, sợ là muốn giật mình bể mật, có thể để cho vô số ma chu phủ phục thần phục. Còn như thế dịu dàng ngoan ngoãn có ai? Không thể nghi ngờ là hồng hoang ma chu, mẫu hoàng, thiên yêu chi cảnh mẫu hoàng. Ngõ có tích A bên trong A7 cây đay đĩa. Mẫu hoàng quan sát phía dưới vô số ma chu, trong miệng nói lẩm bẩm, chi chi tương đương, xì. E rồi, vô số ma chu phát ra một trận khó nói lên lời tiếng kêu. Giây lát, phía trước nhất 2 con huyết ma con nhện chân rung động. Như tinh hồng như u linh, từ dưới đất thất bên trong chuồn ra. Mà cái khác ma chu thì vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất. Không nhúc nhích, chờ mẫu hoàng mệnh lệnh. Một lát sau, ngoặc kép chấm than, màu đen cửa ngầm lại lần nữa mở ra. Mẫu hoàng quay người rời đi. Miệng thông gió quạt vẫn như cũ đang không ngừng chuyển động. Tầng hầm chúng đều y nguyên, giống như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Dán chặt lấy miệng thông gió trong mật thất, ước chừng 3 trượng phương viên hình bầu dục trong mật thất. 3 mặt là màu ngà sữa nếp uốn vách tường. Phía bắc xa xôi thì là vũ trụ cường hóa pha lê. Từ nơi này nhìn lại, chính là thanh tịnh xanh lam nước biển. Thậm chí có thể nhìn thấy trong biển kia từng đầu vẫy vùng con cá. Theo ngọc giản bên trên đối Sâm Mặc Hào giới thiệu, này mật thất chính là quỹ đạo khoang thuyền G19 cánh khoang thuyền. Chỉ bất quá, cho dù là từ phòng điều khiển chính giám sát trên màn hình nhìn, cái này G19 cánh khoang thuyền cùng bên cạnh tầng hầm bình tĩnh vô cùng. Không có chút nào mánh khóe, cánh trong khoang thuyền bày biện rất đơn giản. Một bộ một mình vũ trụ ngủ đông khoang thuyền, trung ương nhất thì là một cái chum đựng nước, vạc nước cơ hồ chiếm cứ cánh khoang thuyền một nửa không gian. Mà kỳ quái nhất vẫn là trong chum nước một cây cỏ, một gốc xanh biếc ướt át, ước chừng trưởng thành bàn tay lớn cỏ. Nó phiến lá là đường nét, như tơ như sợi mềm mềm rủ xuống, ngâm ở trong nước, trong chum nước nước cũng bởi vậy trở nên hơi có chút xanh biếc. Nếu là Tiêu Mặc lúc này ở liền có thể một chút nhận ra cái này rõ ràng là long hoạt thảo. Thức tỉnh Lam Vi thiết yếu long hoạt thảo. Chân chính tiên thảo, có chữa trị chân linh công hiệu nghịch thiên. Đối với vấn đỉnh trở xuống tu sĩ mà nói, nhục thân rất trọng yếu. Giống kia thất diệp lan tâm thảo liền là chí bảo. Ăn một miếng liền có thể chữa trị nhục thân. Nhưng đối với vấn đỉnh cảnh trở lên tu sĩ mà nói, kia thất diệp lan tâm thảo liền bình thường. Rất nhiều người biết hồng hoang bí cảnh bên trong có long hoạt thảo. Nhưng ai có thể đoán được, như vậy tiên thảo thế mà tại chiến hạm này bên trong. Còn tại trong chum nước, ngoặc kép chấm than, ám cửa mở ra, mẫu hoàng cất bước tiến vào G19 cánh khoang thuyền. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http